Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2132, cãi lộn. Tùng Giang, Phùng gia trong biệt thự, Phùng Ngọc Niên vào nhà về sau. Trong lòng vốn có nổi giận trong bụng muốn phát tiết, nhưng vừa thấy được trong phòng khách ngồi không ít gia tộc tướng lĩnh, cũng chỉ có thể nhịn được. Hắn không có khả năng tại loại trường hợp này làm cha mình xuống đài không được. Cha, người thư đến phòng, ta nói với ngươi một ít chuyện. Phùng Ngọc Niên nhẫn nại tính tình nói một câu. Phùng Thành Trương quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt trở lại, chúng ta thương lượng một ít chuyện. Ngươi cùng đại ca ngươi đi trên lầu nói đi. Phùng Ngọc Niên không có tại lên tiếng, chỉ cất bước đi lên lầu. Mấy phút sau, thư phòng trên lầu bên trong, Phùng Tề đóng cửa lại, nhẹ giọng nói ra, tiểu lỗi đều nói với ta, Ngô Thiên giận muốn cái bàn giao, ta đáp ứng, Phùng Ngọc Niên trực tiếp đánh gãy nói. Phùng Tề đi vào cạnh ghế salon ngồi xuống, không có nói tiếp, thừa nhận chuyện này, nên nói xin lỗi, xin lỗi, nên bồi thường, bồi thường. Phùng Ngọc Niên lần nữa nói ra, ta đem Dương Hiểu Vĩ muốn trở về, trực tiếp thừa nhận xúi dục Ngô Thiên giận bộ đội, đây nhất định không được. Phùng Tề lắc đầu, vừa rồi chúng ta ở phía dưới, ngươi không thừa nhận, chuyện này liền không có biện pháp giải quyết. Phùng Ngọc Niên giọng nói đã tràn đầy không kiên nhẫn. Ngô Thiên giận theo những người khác không giống, hắn nói giết Dương Hiểu Vĩ, khẳng định liền dám nổ súng. Ngọc Nam, lấy chút bồi thường khoản không có vấn đề, nhưng ngươi để ta quân bộ trực tiếp thừa nhận cái này. Ngô Thiên giận kém ngươi chút tiền này sao? Ngươi có thể cho bao nhiêu bồi thường khoản a? Hắn tại so sánh cái này thật, ngươi không nhìn ra được sao? Phùng Ngọc Niên lần nữa đánh gãy đối phương, cơ hồ là gào thét nói ra, ta liền không rõ, quân đồng minh lúc đầu ngay tại thời kỳ trăng mật, các ngươi vì sao cần phải làm loại chuyện này? Đây không phải mình hủy đi mình đài sao? Nơi đó có cái gì thời kỳ trăng mật a? Ngọc Nam, ngươi đem sự tình nhìn quá ngắn. Phùng Tề nơi nới lỏng cổ áo, thở dài nói ra, trên mặt, cha là đồng minh quân tư lệnh, nhưng trên thực tế nói tính toán người, lại là Tần Vũ cùng Chu tư lệnh. Để ngươi nói, Phùng gia có thể điều khiển động tự vệ quân sao? Có thể điều khiển động Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn sao? Đoạn thời gian trước, cha cùng quân bộ tổng chính bên kia nói xong, xác định chúng ta tại Tùng Giang quyền lợi, những người khác lập tức cảm thấy mình phân đến đồ vật quá ít, sau đó liền cái bắt chuyện cũng không đánh, mấy phần đùi đội đột nhiên liền từ tiền tuyến rút lui, theo sát lấy mạnh tì tìm ta, há mồm liền muốn 15 cái ức. Đây là ý gì a? Ngươi xem hiểu sao? Ta có cái gì xem không hiểu? Đó là các ngươi muốn mượn quân đồng minh lực lượng đem Tùng Giang nắm trong tay Phùng gia. Phùng Ngọc Niên chống nạnh quát, ngươi lợi dụng người ta, còn không được người ta quản ngươi đòi tiền sao? Thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Ngươi không có làm rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Phùng Tề cũng tranh luận lấy quát, ta liền hỏi ngươi, dù cho chúng ta Phùng hệ không có đi cầm Tùng Giang quyền lợi, cái kia quân đồng minh cái khác mấy nhóm quân sự thế lực có thể hay không nghe cha điều khiển? Phùng Ngọc Niên nghe tiếng trầm mặc, người suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì Tần Vũ cùng Chu tư lệnh sẽ để cho cha làm cái này quân đồng minh tư lệnh? Phùng Tề nhíu mày nói ra, trong lúc này liền không có lợi dụng sao? Bọn hắn chính là quyết tâm đang cùng chúng ta hợp tác sao? Người muốn nói như vậy, vậy ta liền càng khó hiểu, vì cái gì Tần Vũ theo Cố Thái An, theo Trần Tuấn, bao quát theo thế chiến thứ hai khu lão Chu, thậm chí theo hiện tại Hạng Trạch Hạo, đều có thể hợp tác rất tốt, nhưng vì sao vừa đến chúng ta Phùng gia, hắn liền lưu tâm mắt đâu, liền nhất định phải ở sau lưng nắm giữ thực tế quyền lực đâu? Phùng Ngọc Niên hơi có chút kích động nói ra, người này cùng người ở chung, kia cũng là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi nhất cầm, ngươi cầm Tần Vũ làm đồ đần, người ta còn lấy ngươi làm đồ ngốc đâu. Hắn có thể tại Xuyên Phủ làm như thế lớn, đầu có thể là đựng nước sao? Lúc trước rất nhiều trong sự tình, chúng ta đã không có lập trường, cũng không có ý chí, trong mắt chỉ có lợi ích. Thẩm Vạn Châu cùng lão hạ đối ngươi tốt, ngươi liền theo thế chiến thứ hai phân danh giới phân ra giới hạn. Không ngừng hướng quân bộ tổng chính trên thân dựa vào. Lão hạ chết một lần, ngươi lại làm ra một bộ lòng lang dạ thú dạng. Cái kia cách ai ai cũng đề phòng ngươi a. Đó căn bản không phải ai đề phòng ai sự tình. Là Tần Vũ bản thân mình liền đối khu chín thèm nhỏ nước dãi. Hắn muốn làm hoàng thượng ngươi không nhìn ra được sao? Hoặc là nói, cho dù hắn không muốn làm hoàng thượng, cái kia sớm muộn cũng có một ngày. Lâm Diệu Tông cùng Cố Thái An hai người này, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn đỡ đến trên vị trí này. Cố hệ, Lâm hệ, như thế dùng sức bồi dưỡng xuyên phủ, muốn cái gì cho cái gì? Thái độ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Phùng Tề kéo cổ quát. Vì lẽ đó, Tần Vũ liền không khả năng cùng chúng ta Phùng ra quan hệ mật thiết. Trừ phi chúng ta có thể tượng Ngô Thiên giận như thế. Cái gì đều nghe hắn. Cam nguyện cho hắn làm quân sự tay chân. Hiểu chưa? Phùng Ngọc Niên nhìn xem hắn. Trầm mặc sau một hồi hỏi ngược lại. Như vậy nói cách khác. Phùng ra sở dĩ không có khả năng nghe Tần Vũ. Là bởi vì phụ thân của chúng ta. Đối cái này cái gọi là hoàng vị, cũng là thèm nhỏ nước dãi thôi. Cái này dùng từ quá mức sắc bén, trực tiếp để Phùng Tề phẫn nộ dị thường. Hắn cọ một cái đứng lên quát, hắn là phụ thân ngươi. Ngươi như thế đánh giá hắn sao? Ta liền không hiểu rõ, ngươi vì sao cần phải hướng về ngoại nhân nói đâu. Phùng Ngọc Niên tâm mệt khoát tay áo, ta không có hướng về ai nói chuyện, ta chính là cảm thấy. Lão hạ sau khi chết, quân đồng minh một thành lập, cái này khu chín xem như nhanh trời đã sáng, nhưng trên thực tế, có thể là ta quá ngây thơ. Được rồi, ta lười nhắc cùng ngươi tranh những chuyện này, cũng không có tinh lực đi quản đến cùng là ai muốn làm hoàng thượng. Ngươi liền cùng ta nói rõ đi, xúi dục Ngô Thiên giận bộ đội sự tình, các ngươi có thể hay không trực tiếp thừa nhận, điệu thấp giải quyết. Phùng Tề trầm mặc. Phùng Ngọc Niên đợi vài giây sau, thấy đối phương vẫn không có đáp lời, lập tức nói thẳng nói ra, được, cái kia từ giờ trở đi, các ngươi quân đồng minh ở giữa những này lạn sự, không cần đang tìm ta, Phùng ra sự tình, cũng không cần để ta lẫn vào, ta cùng ngươi cả không nổi, ai có năng lực, ai đi cùng Ngô Thiên giận đàm luận, cứ như vậy, nói xong, Phùng Ngọc Niên xoay người rời đi. Ngươi chờ một hồi, Phùng Tề cũng rất tức giận hô một tiếng. Phùng Ngọc Niên quay người nhìn về phía hắn. Âm thanh run rẩy nói ra. Lão tử cả một đời chưa nói qua cầu người. Phùng Lỗi xảy ra chuyện. Ta đi một chuyến Yến Bắc. Dương Hiểu Vĩ xảy ra chuyện. Ta đi một chuyến Ngô Thiên giận cảnh vệ doanh. Ta ti em tận lực. Ngươi muốn không phải nói. Ta đi đến hôm nay là dựa vào trong nhà trợ giúp. Cái kia lão tử Minh Thiên liền từ trước. Tùng Giang thị dài. Ta không làm. Phùng Tề ngơ ngẩn. Phùng Ngọc Niên ầm một tiếng đẩy cửa thư phòng ra. Sải bước chạy dưới lầu đi đến. Trong phòng khách, đám người thấy Phùng Ngọc Niên xuống tới. Nhao nhao chào hỏi hắn. Nhưng hắn cô độc giống như một cái bệnh tự kỷ người bệnh. Chỉ cúi đầu, bước nhanh rời khỏi nhà chung. Trọng Đô, Giả Hách ngồi tại thẩm vấn trong phòng. Cúi đầu, tinh thần cực độ uể oải. Cửa sắt chậm rãi rộng mở. Tưởng Học hất lên nhất kiện quần áo khoác, ăn mặc quần áo bệnh nhân đi đến. Nói đi, cái này thẩm vấn trong phòng thập bát ban binh khí. Người nghĩ trước thử cái nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.